Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Tam Vĩ. Buổi tối, Yamanaka Via cùng Minasuki băng đi theo Minasuki nhất tộc đại trưởng lão cùng đi Tam Vĩ. Jinchuriki làm tại địa phương. Tam Vĩ Jinchuriki bị vụ nhẫn thôn giấu ở Mizukage lầu làm việc tầng hầm. Yagura một mực thủ ở nơi nào? Nguyên tắc trong Yagura bị khống chế thời gian cũng không có đóng đại rất rõ. Bất quá Yamanaka Via có thể khẳng định Yagura là tiên bị Uchiha Madara khống chế. Bởi vì Tam Vĩ đã từng bị phong ấn đến Jin trong cơ thể. Jin tại biết rõ mình trong cơ thể có vĩ thú tồn tại sau. Là không làm thương hại đến Konoha lựa chọn chết ở Kakashi tay trên. Mà chuyện này cũng là Obito hắc hóa trạng thái bắt đầu. Nếu như Uchiha Madara lúc ấy không có khống chế Yagura, thử hỏi vụ nhẫn làm sao có thể sẽ đồng ý đem Tam Vĩ cái này cũng trọng yếu chiến lược vũ khí phong. Ấn đến một cái Konoha nhẫn giả trên người. Thấy Yagura thời gian Yamanaka Via có chút khẩn trương. Bởi vì hắn đối mặt người có thể là Uchiha Madara. Cái kia bình định loạn thế nhẫn giới tu là Uchiha Madara. Nhiều lần do dự sau Yamanaka Via vẫn là mạo hiểm mở ra Seragon. Kiểm tra Yagura trong cơ thể chakra lưu động. Yamanaka Via phải xác nhận Yagura có hay không bị khống chế. Nếu như phát hiện Yagura đã bị Uchiha Madara khống chế hắn sẽ lập tức rời đi. Khi nhìn đến Yagura trong cơ thể lưu động chakra không có chút nào rối loạn dấu hiệu. Yamanaka Via thở phào. Yagura không có bị khống chế. Nói như vậy, không cần lại Uchiha Madara mí mắt đáy dưới cướp Tam Vĩ. Yamanaka Via cảm giác thoải mái không ít. Yagura, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Như vậy lâu thế nào còn không có bắt đầu rời đi Tam Vĩ? Đại trưởng lão đối với. Đúng, Yagura chất vấn đến, đây là ta sự tình, không cần ngươi tới quơ tay múa chân. Yagura nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói đến, ngươi, hừ, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nói xong đại trưởng lão mang lấy Yamanaka Via cùng Minasuki băng vào tầng hầm. Mà tại tầng hầm Trung Sơn Trung Viễn cũng rốt cuộc thấy tha thiết ước mơ Tam Vĩ. Không có sai, Yamanaka Via thấy không phải Tam Vĩ Jinchuriki, mà là đã bị từ Jinchuriki trong cơ thể chóc ra Tam Vĩ. Lúc này Tam Vĩ hình thể nếu so với trước kia Yamanaka Via thấy mấy con vĩ thú tiểu hơn nửa vòng. Hai mắt không thần, nhìn một cái liền là bị người khống chế. Yamanaka Via có chút kỳ quái. Tam Vĩ đầu làm sao sẽ nhỏ như vậy? Mà còn theo lý thuyết vụ nhẫn thôn hẳn không có khống chế Tam Vĩ thủ đoạn mới đúng. Tam Vĩ lại bị khống chế. Yagura đây là chuyện gì xảy ra? Jinchuriki đây. Đại trưởng lão nhìn thấy Tam Vĩ dọa cho giật mình. Liền vội vàng hỏi đến. Như ngươi thấy, Tam Vĩ bị ta từ Jinchuriki trong cơ thể chóc ra. Khống chế. Vậy tại sao không lập tức bắt đầu phong ấn? Tam Vĩ từ Jinchuriki trong cơ thể chóc ra sau tổn thất một bộ phận chakra. Ta tính toán đợi hắn khôi phục sau đó lại phong ấn. Nghe Yagura giải thích, đại trưởng lão nhất thời á khẩu không trả lời được. Yagura nói xác thực hợp tình hợp lý. Yamanaka Via cũng minh bạch vì cái gì Tam Vĩ đầu sẽ như vậy tiểu. Đại trưởng lão cùng Yagura đều không nói gì. Trong tầng hầm ngầm trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Trong thời gian này Yamanaka Via một mực ở như thế nào mới có thể mang đi Tam Vĩ. Một cái nho nhỏ tầng hầm. Có đệ tử Mizukage Yagura. Minasuki nhất tộc đại trưởng lão. Hai tên Kage cấp. Còn có Minasuki băng. Mizukage lầu làm việc mai phục ám bộ hai tên chuẩn ảnh. Muốn tại trước mặt nhiều người như vậy mang đi Tam Vĩ là không có khả năng. Nhưng là trước mắt cơ hội này Yamanaka Via quả thực không nghĩ buông tha. Tam Vĩ với hắn mà nói ý nghĩa quá lớn. Có Tam Vĩ thì tương đương với đệ nhị Hokage cùng biển khơi ký hợp đồng một dạng. Có được lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn nước. Có số lớn nước. Yamanaka Vía băng độn liền cũng sẽ không bao giờ được địa vực giới hạn. Tam vĩ bản thân còn có được khổng lồ chakra. Bằng vào cái này cổ chakra Yamanaka Vía thân thể mới có thể tại một lần dậy thì. Có ở đây không đi vào băng lôi hình thức hoặc là tiên nhân hình thức lúc liền có được Kage cấp thực. Lực, nghĩ tới đây Yamanaka Vía nhãn thần trở nên kiên định. Phú quý hiểm trung cầu. Cơ hội lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Quyết định tốt hành động. Yamanaka Vía chậm rãi đến gần tam vĩ. Tầng hầm người đều là cường giả. Yamanaka Vía vật nhỏ bọn họ đều chú ý tới. Đại trưởng lão nhướng mày một cái đang chuẩn bị khiển trách. Lại phát hiện Yagura đã hướng Minasuki hứng thú, động thủ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Một mặt tường băng ngăn trở Yagura thủy độn. Lão đầu tử, bộ tộc của ngươi người muốn làm gì? Tam vĩ cũng là hắn có thể đụng sao? Yagura mang theo trào phúng nói đến. Hứng thú có sai. Lão phu sẽ giáo huấn hắn. Ngươi trực tiếp ra tay có phải hay không hơi quá đáng? Đại trưởng lão hỏi ngược lại đến. Ta là đệ tứ Mizukage. Trong thôn nhẫn giả ta đều có quyền xử trí. Mizukage đại nhân nhớ sai đi. Là dân thường nhẫn giả ngài đều có thể xử trí. Minasuki băng đứng ở Minasuki nhất tộc lập trường. Trên, giúp lấy đại trưởng lão cùng một chỗ đối phó Yagura. Vụ nhẫn thôn tuyển cử Mizukage phương thức là thực lực vi tôn. Yagura tuổi còn trẻ liền đoạt Mizukage vị. Đưa tới rất nhiều người bất mãn. Trong đó liền bao gồm Minasuki nhất tộc. Mà Yamanaka Vía lần này cũng là vận khí tốt. Yagura ra tay với hắn chọc giận vốn là bất mãn Minasuki nhất tộc đại trưởng lão. Chớ quên Yamanaka Vía hiện tại bộ dáng nhưng là Minasuki nhất tộc nhị trưởng lão Suizesu hứng. Thú, ba người lẫn nhau thấy ngứa mắt, bầu không khí khẩn trương. Mà Yamanaka Vía là nhân cơ hội tiếp cận tam vĩ. Yamanaka Vía đem đã sớm chuẩn bị xong hai cái có khác. Tứ tượng phong ấn. Phong ấn quyển trục mở ra, hai tay kết ấn, mà ba người lúc này cũng phát hiện không đúng. Bọn họ tuy nhiên chưa thấy qua tứ tượng phong ấn, nhưng là cũng có thể xác nhận đây là phong ấn thuật. Yagura cùng đại trưởng lão đồng thời ra tay nghĩ muốn đánh đoạn sơn trung viễn hành động. Có thể Yamanaka Vía vẫn là sắp một bước, tam vĩ hơn nửa linh hồn cùng với một phần nhỏ chakra thành công bị phong ấn ở quyển trục trong. Yamanaka Vía mục đích chính là tam vĩ linh hồn. Có tam vĩ linh hồn, thì đồng nghĩa với có được tam vĩ. Nguyên tắc trong cửu vĩ bị Namikaze Minato dùng. Thi quỷ phong tẫn, chia ra làm hai. Linh hồn cũng theo đó tách ra. Yamanaka Vía từ trong đạt được gợi ý. Đem mục tiêu rời đi hướng tam vĩ linh hồn. Mà còn tam vĩ chakra quá nhiều khổng lồ. Yamanaka Vía thời gian lại rất khẩn cấp. Chỉ có thể lựa chọn phong ấn tam vĩ linh hồn. Yagura cũng không có phát hiện tam vĩ linh hồn có hơn nửa đã bị Yamanaka Vía phong ấn. Trước mắt lưu lại chỉ là một phần nhỏ linh hồn cùng một đại đoàn chakra. Yagura chỉ chú ý tới tam vĩ hình thể lại thu nhỏ lại một phần tư. Hắn vốn là muốn đợi tam vĩ từ từ khôi phục chakra, bây giờ ngược lại là cái mất nhiều hơn cái được. Đại trưởng lão thấy vậy lập tức dùng băng độn giới hạn Yamanaka Vía hành động. Mà giận dữ Yagura, đối với Yamanaka Vía vị trí vứt mấy phát thủy độn. Yamanaka Vía không chút hoang mang. Tại thủy độn lập tức sẽ công kích được hắn trong nháy mắt lợi dụng thời không giữa kết giới rời đi. Vụ nhẫn thôn, trở lại khách sạn, Yagura gặp Yamanaka Vía đột nhiên biến mất. Sắc mặt biến hóa rất khó nhìn. Mà đại trưởng lão lúc này cũng đoán được, người này căn bản cũng không phải là Minasuki hứng thú. Hai người lập tức xông ra, từng người điều động nhân viên đi lục soát Yamanaka Vía tung tích. Mà Yamanaka Vía chính là tại trong tửu điếm kiểm tra lên hắn chiến lợi phẩm. Hai cái phong ấn quyển trục trên, một cái trong quyển trục có tam vĩ 5 phần chi tứ linh hồn. Một cái quyển trục có tam vĩ 1 phần tư chakra. Yamanaka Vía biểu thị rất hài lòng. Thu hồi quyển trục, Yamanaka Vía vừa mới chuẩn bị lúc rời đi. Một cổ kinh khủng chakra nhượng thân thể của hắn cứng đờ. Yamanaka Vie chậm rãi quay đầu. Một cái Giê-xu trắng lẳng lặng hiện ra tại đó. 1541-3988. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.